Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 25, hái hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái bị Trúc Chiếu đè, hai chân bị nàng ngồi lên, cổ lại bị nàng ôm chặt. Minh Vân Kiến lúc này chỉ còn tay phải cầm quạt bạc là còn có thể động đậy. Hắn xoay quạt nơi đầu ngón tay mấy vòng, cuối cùng nhẹ gõ vào sau gáy Trúc Chiếu. Ôm đủ chưa? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu chưa buông tay, ngước lên hỏi, Tiểu Tùng đi rồi chứ? Minh Vân Kiến, ừ, một tiếng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ý thức được bản thân còn đang ngồi trong lòng Minh Vân Kiến. Nàng lập tức muốn đứng dậy, nhưng đôi chân vừa chạm đất đã mềm nhũn. Sau trận bệnh vừa rồi, thân thể càng thêm yếu ớt, ngồi trên đùi hắn hai lần, cuối cùng vẫn phải nhờ Minh Vân Kiến đỡ eo mới đứng vững. Hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, chỉ biết liếc nhìn mấy cây rụng lá ngoài sân. Lặng yên một lúc, Trúc Chiếu mới dần bình tâm lại. Vừa rồi thực sự có người lẻn vào nghe trộm trong vương phủ sao? Trúc Chiếu giờ mới phản ứng, liền hỏi. Minh Vân Kiến uống một ngụm trà, đáp, có kẻ khả nghi dẫm lên một viên ngói trên nóc đại sảnh. Vậy nên vừa rồi Minh Vân Kiến mới bảo nàng lại gần. Tỏ vẻ như nàng chủ động, nhào vào lòng, chính là để cho kẻ đó trông thấy. Tiểu Tùng phát hiện ra người kia vì đối phương nghe trộm, nên cắt đi một tai. Nhưng nếu có thể cắt tai, e rằng Tiểu Tùng cũng có thể bắt sống hắn. Minh Vân Kiến không để bắt, có lẽ là muốn thả cho đối phương truyền tin. Quả thật, điều đó càng chứng thực suy đoán của Trúc Chiếu. Quả nhiên có người đang theo dõi Văn Vương Phủ. Trúc Chiếu hạ giọng nói với Minh Vân Kiến. Chuyện Từ Đàm giết người không đơn giản như bề ngoài. Việc này không phải ngẫu nhiên, cũng chẳng nhằm vào nhà họ Từ, mà là nhằm vào vương gia. Dứt lời, nàng lại nhíu mày. Cũng là do thiếp gả vào Văn Vương Phủ lại kéo vương gia vào chuyện này. Nếu không phải nàng thành Văn Vương Phi, bên kia cũng sẽ không lôi thân thích của nàng để liên lụy Minh Vân Kiến. Đây rõ ràng là ép hắn đối đầu với Hiền Thân Vương. Dù Minh Vân Kiến có nhúng tay hay không, Từ Đàm là người nhà họ Từ, Trúc Chiếu là biểu muội hắn, không tránh khỏi bị cuốn vào. Có lẽ phía Hiền Thân Vương đã nảy sinh dè chừng từ lâu. Nàng có vào hay không, đây vẫn là chuyện bổn vương phải gánh, tránh không được. Minh Vân Kiến khẽ cúi mắt, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới lên tiếng. Hãy nói với phu nhân họ Từ kia, bổn vương sẽ thử, nhưng đừng trông mong nhiều. Trúc Chiếu lập tức ngẩng đầu, trong mắt có chút mừng rỡ, nhưng rồi lại pha lẫn lo lắng. Vương gia không sợ phía Hiền Thân Vương trách sao? Nàng hỏi. Dù sao người chết cũng là đường đệ phò mã của quận chúa Phương Nhã. Dù nàng không tham chính, nhưng cũng hiểu triều đình phân phái chẳng chịt như rễ cây. Nhánh nào cũng liên kết. Phương Nạp là một nhánh của cây Hiền Thân Vương. Sắp tới được vào Kim Môn Quân, là sắp kết nụ khai hoa. Nay chưa kịp nở đã bị bẻ xuống. Hiền Thân Vương sao có thể vui? Dù nhánh ấy có úa tàn, rụng xuống mục nát thì cũng là dưỡng phần rễ của ông ta, sao có thể để kẻ khác chặt mất? Vậy thì bổn vương chỉ có thể đích thân đi giải thích với Hiền Thân Vương. Minh Vân Kiến nói, rõ ràng có kẻ muốn nhân cơ hội này khiêu khích, vừa phá đường đi của Hiền Thân Vương vào Kim Môn Quân, vừa đẩy bổn vương ra mặt đối đầu. Trúc Chiếu thấp giọng, vậy thì Từ Đàm thực sự có thể là bị oan. Có oan hay không còn chưa rõ, nhưng con dao kia đúng là nàng tặng hắn. Minh Vân Kiến dùng quạt chạm nhẹ vào trán nàng, đứng dậy, những lời còn lại nàng tự đi nói với phu nhân họ Từ đi. Bà ấy khóc lắm, thật khiến người đau đầu. Trúc Chiếu đáp khẽ một tiếng, nhìn Minh Vân Kiến rời khỏi đại sảnh, đi về với phía thư phòng. Khi quay lại, nàng còn thấy trên mặt đất có hai giọt máu. Vết tích rơi xuống từ tay người bị cắt. Ở nơi quyền thế, tránh sao khỏi máu tanh. Không phải hôm nay, thì cũng là ngày khác. Từ Đàm giết người, chỉ là khởi đầu. Từ khi Trúc Chiếu hồi kinh, bàn tay vô hình ẩn trong bóng tối đã từ từ vươn về phía Văn Vương Phủ, như muốn xé rách tấm màn bình yên giả tạo giữa các thế lực triều đình. Sau đó, Trúc Chiếu tìm đến Từ Liễu Thị, dịu giọng an ủi, Di Nương, chuyện của Đàm ca ca, con đã nói với Vương gia rồi. Vương gia bảo, người một nhà thì không thể không giúp, nhưng tình thế Văn Vương Phủ ở Kinh Thành, người cũng biết, khả năng giúp cũng có hạn. Từ Liễu Thị gật đầu liên tục, dù không cần Trúc Chiếu nói rõ, bà cũng biết Văn Vương là người không có thực quyền nhất trong các vương gia. Thậm chí còn kém cả Phong Dịch quận vương một bậc. Trúc Chiếu nói tiếp, chuyện Đàm ca ca, vương gia sẽ tìm cách cho chúng ta gặp huynh ấy một lần. Đồng thời cũng sẽ nói với đại lý tự kéo dài xử lý vụ án bằng những vụ án khác. Ít ra cũng có thể tạm thời giữ mạng. Nghĩ một lát, nàng lại nói, về phần xử lý ra sao, phải xem Hiền Thân Vương quyết thế nào. Con không can thiệp được, việc ấy chỉ có vương gia đi thương lượng. Họ là huynh đệ, chắc sẽ dễ nói. Từ Liễu Thị lên tiếng, Trúc Chiếu khẽ thở dài. Từ Liễu Thị lập tức nín lặng. Huynh đệ trong hoàng thất vốn chẳng thể dựa vào tình thân. Từ Liễu Thị nói, con chịu giúp, Di Nương đã yên lòng. Chỉ cần cho ta gặp mặt Đàm ca nhi một lần, để ta có thể ngủ yên một đêm là được. Trúc Chiếu trấn an bà, dặn bà về lại nhà họ Từ chờ tin, đợi Minh Vân Kiến sắp xếp ổn thỏa với đại lý tự. Nàng sẽ phái người đến báo cho Từ Liễu Thị và Từ Đông để họ đến gặp Từ Đàm. Tiễn Từ Liễu Thị xong, Trúc Chiếu cảm thấy kiệt sức như thể hư thoát. Chuyện của Từ Đàm vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng nàng. Không sao gỡ bỏ được. Món canh cổ vật Minh Vân Kiến từng hứa cho nàng ăn tối cũng bị bỏ lỡ. Một sự kiện đã phá vỡ sự yên bình hiếm hoi của Văn Vương Phủ. Minh Vân Kiến dùng bữa tối xong thì ra ngoài. Mãi đến khi Trúc Chiếu nằm nghỉ mà vẫn chưa thấy trở về. Vài ngày sau, nàng cũng không dám quấy rầy hắn. Minh Vân Kiến đã hứa với Từ Liễu Thị, tức là sẽ dốc sức làm, cũng là để giúp Văn Vương Phủ xóa đi hiềm nghi trong mắt Hiền Thân Vương. Mãi đến 10 ngày sau, Minh Vân Kiến mới bước vào Nguyệt Đường Viện, cành mai vàng mà lần trước Tiểu Tùng bẻ xuống, chỉ 10 ngày sau đã nở đầy hoa, hương thơm nhẹ nhẹ lan khắp Nguyệt Đường Viện. Trúc Chiếu thỉnh thoảng còn thấy Tiểu Tùng ngồi trên mái lầu, vừa ngửi hương hoa vừa nghịch binh khí trong tay. Nghe nói tay người bị Tiểu Tùng cắt lần trước đã bị hắn lén chôn dưới một gốc cây trong phủ Văn Vương làm phân bón. Biết được tin đó, hôm ấy Trúc Chiếu còn lật tung đất dưới mấy gốc cây trong Nguyệt Đường Viện để tìm xem có chỗ nào bị đào mới. Vừa bước vào Nguyệt Đường Viện, Minh Vân Kiến đã thấy Đàn Tâm ngẩng đầu gọi với lên mái hiên nơi Tiểu Tùng đang đứng. Người mau xuống đi, trên kia đóng băng rồi, trơn trượt lắm, coi chừng ngã đó. Tiểu Tùng không nghe lời nàng. Trúc Chiếu nghe thấy giọng Đàn Tâm cũng đi ra, nhìn thấy Tiểu Tùng khoanh tay đứng cao liền bảo hắn xuống. Nhưng không nói là đứng cao dễ ngã, mà là gió lớn dễ lạnh. Tiểu Tùng thế là ngoan ngoãn leo xuống. Vừa trông thấy Minh Vân Kiến, hắn liền chạy đến. Trúc Chiếu quay đầu, thấy Minh Vân Kiến vẫn mặc triều phục. Hắn thậm chí còn chưa kịp thay y phục, toàn thân khoác áo đen thêu rồng. Vì thời tiết lạnh, hắn còn khoác thêm một chiếc áo choàng. Do thân hình cao lớn, không biết đi ngang bụi hoa gì mà vướng một đóa phù dung đỏ rực trên ngọc quan trắng. Trúc Chiếu nhìn thấy, liền bật cười khúc khích. Minh Vân Kiến nhướng mày, sao vừa đến gần nàng đã cười. Tiểu Tùng nghiêng đầu nhìn đóa hoa trên đầu hắn. Minh Vân Kiến giơ tay sờ mới phát hiện được bông hoa đỏ tươi cùng vài sợi nhụy chưa rụng. Trúc Chiếu bước tới, đưa tay muốn gỡ, nhưng vì hắn quá cao, nàng chỉ chạm đến vai hắn, chẳng tài nào với tới. Minh Vân Kiến bèn cúi đầu xuống. Hương lan thoảng qua, trúc chiếu má ửng hồng, nhẹ tay gỡ đi mấy sợi nhụy, nắm trong lòng bàn tay, thay y phục rồi theo bổn vương ra ngoài một chuyến. Minh Vân Kiến đưa hoa cho nàng, nói, trúc chiếu chớp mắt, chỉ cần ánh mắt của hắn, nàng đã hiểu được, chuyện của Từ Đàm, có manh mối rồi. Trúc chiếu thay bộ y phục nhẹ nhàng hơn. Khi đến xe ngựa, Tiểu Tùng đã đi vòng ra sau lấy ghế bậc. Ai ngờ chưa kịp tới thì Minh Vân Kiến đã bế nàng lên xe. Không cho cái ghế cơ hội ra mặt. Tiểu Tùng liếc nhìn cái ghế trong tay. Chớp mắt rồi quăng xuống. Xe ngựa chưa rời khỏi phủ. Vài con chim mùa đông đã đậu trên đầu sư tử đá. Bên cạnh sư tử đá còn có một cái ghế bậc. Trên ghế còn vương mấy vệt nước. Mưa đông đang lặng lẽ kéo đến. Trước khi đến tìm trúc chiếu, Minh Vân Kiến đã cho người đến gọi người nhà họ Từ. Từ Đông bị đánh phạt tháng trước, nay mới khỏe đôi chút. Từ Liễu Thị liền dìu ông ta chờ sẵn trước cửa đại lý tự. Khi xe ngựa văn vương phủ đến nơi, mưa đã nặng hạt, phủ đinh lái xe đã đoán trước thời tiết, nên mang theo ô giấy dầu. Tiểu Tùng cầm hai chiếc ô, một chiếc che cho mình. Chiếc kia đợi Minh Vân Kiến bế trúc chiếu xuống xe. Minh Vân Kiến cũng đã thay áo nhẹ hơn. Vẫn là sắc trắng mà hắn ưa. Khoác ngoài là áo choàng đen thêu rồng chỉ vàng. Gió thổi qua, hoa văn như muốn sống dậy. Hắn bế trúc chiếu xuống, chỉnh lại áo choàng cho nàng. Đội lên mũ trùm, mới nói, lát nữa bổn vương không thể theo nàng vào trong, Tiểu Tùng sẽ đi cùng. Trúc chiếu ngẩng lên nhìn hắn, nghe tiếp, Từ Đàm đang bị giam trong hình lao, hắn không chịu nhận tội, đã bị tra tấn, nàng vào đó, nhớ uy nghiêm một chút, để người trong ngục sau này không dám làm khó hắn, nếu có ai khó xử nàng, cứ xưng danh bổn vương, không cần e sợ. Trúc chiếu gật đầu, thiếp hiểu rồi. Minh Vân Kiến xoa đầu nàng, rồi dẫn Từ Đông và Từ Liễu Thị vào trong, dặn Tiểu Tùng theo sát trúc chiếu, còn hắn thì rẽ sang đường khác đến công sự phòng của đại lý tự. Sau khi hắn đi, trúc chiếu còn quay đầu nhìn hắn mấy lần. Lần đầu đặt chân vào đại lý tự, phía trước có người dẫn đường. Trên đường đi, nàng ghi nhớ từng ngóc ngách. Chính nơi đây đã điều tra vụ án diệt môn trúc phủ 10 năm trước. Nhưng suốt 10 năm qua, không tìm được gì, phía trước ngục giam là một mảnh tử khí. Chưa bước vào, đã nghe tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân bị tra tấn. Từ Liễu Thị vừa nghe thấy đã khóc ròng, quay sang trách Từ Đông. Tất cả đều tại ông, ta chỉ muốn cho nó ở lang tây cưới một cô nương, sống đời bình yên. Là ông cứ khăng khăng lôi nó lên kinh thành làm gì mà Tử Môn Quân. Từ Đông cũng đầy hối hận, tự trách không dạy dỗ được con, lại giận vì Đàm Ca Nhi cứ phải đi đụng chạm với Phương Nạp. Trúc chiếu đi phía trước, Tiểu Tùng theo sát phía sau. Vừa bước vào ngục, liền thấy phạm nhân trong phòng bên điên cuồng lao vào song sát. Tiếng vang rền khiến nàng giật mình, Tiểu Tùng không nói gì. Liền áp sát nàng thêm một chút. Trúc chiếu liếc nhìn hắn, gương mặt kia không một chút sợ hãi. Dù Tiểu Tùng nhỏ tuổi hơn nàng, bình thường như một thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng đối mặt cảnh máu tanh tàn khốc thế này lại đặc biệt trấn tĩnh. Cuối cùng họ gặp được Từ Đàm. Từ Đông và Từ Liễu Thị vừa thấy con liền lao vào ôm lấy mà khóc. Mới tháng trước thôi, khi Trúc chiếu về nhà mẹ đẻ, nàng còn nhớ rõ Từ Đàm mặc áo tím, phong thần phơi phới, đang ở sân nhà họ Từ dùng gậy giả kiếm múa vài chiêu cho phụ mẫu xem. Giờ đây, hắn gầy trơ cả xương, toàn thân bẩn thỉu, trời lạnh mà mặc chẳng được mấy lớp, người ngâm trong thứ không rõ là nước lạnh hay máu. Trong ngục mùi hôi tanh gay gắt, góc còn có xác chuột chết. Trúc chiếu sợ, chẳng dám nhìn. Chỉ dán mắt vào dáng vẻ tả tơi của Từ Đàm, đến nỗi suýt chẳng nhận ra. Cách chương.